Tiểu Ân hít vào một hơi. Xem ra thiên hạ chả có bữa nào miễn phí được cả. Muốn cái gì tốt thì nhất định cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nếu như mất đi thần trí rồi thì có được năng lượng hùng mạnh cũng có tác dụng gì chứ? Trong mắt Tiểu Ân hiện lên đầy vẻ phức tạp. Hắn dò hỏi, Co Di đại nhân, ngài có nắm chắc khả năng đưa mấy người bọn họ ra khỏi đấu thú đài được không? Không cần ta phải đưa ra. Tiểu Hắc Long hơi có vẻ như vui sướng khi người ta gặp họa, nói, sau khi đánh giết 16 thực thể sinh mạng thì chỉ cần tự nguyện là có thể bất cứ lúc nào cũng bị truyền tống ra hết. Tuy nhiên, khi bọn họ thật sự giết người và đoạt được sinh mạng năng lượng của đối phương rồi thì, ha ha ha, khoái cảm đề thăng năng thực lực mãnh liệt này sẽ làm cho bọn họ xa thân vùi lấp trong đó, thậm chí sẽ không thể tự kiềm chế được. Cuối cùng sẽ là không ngừng giết chóc, không phải bị giết, mà sẽ là tự bạo mà chết. Sắc mặt Tiểu Ân càng ngày càng khó coi. Hắn xuất ra thiết bài thông tấn, liên hệ với mấy người kim. Kim, các ngươi ở đó còn an toàn không? Trước mắt thì còn an toàn. Tuy nhiên không khí nơi này có vẻ như quỷ dị, dường như là... Kim do dự một chút rồi mới nói tiếp, dường như là có vài phần tương tự như sát lục thiên mạc vậy. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều quái vật ẩu đả lẫn nhau rồi. Tâm tình Tiểu Ân lập tức nhảy vọt, dò hỏi, các ngươi có tham dự trong đám đó không? Không có, bọn họ mới vừa bắt đầu ẩu đả thôi, cũng không đến gần chúng ta. Được rồi, ngươi hiện tại nghe cho rõ nhé. Cố gắng hết sức né tránh đám quái nhân điên cuồng đó. Tiểu Ân nghiêm túc nói, ta sẽ nhanh chóng tới đó. Trước khi ta đến, nếu có thể không giết người thì cố gắng đừng giết ai cả. Kim không hề do dự đáp ứng ngay. Tuy nhiên sắc mặt hắn lại có chút khó xử. Hỏi lại, sư phụ, nếu bọn họ công kích chúng ta và không chịu ngừng lại thì làm thế nào? Sử dụng quyển trục phòng hộ ngũ cấp mà ta cho các ngươi. Bảo Lai An tạo ra không gian cấm cố cẩn thận vào. Tiểu Ân sắc mặt ngưng trọng nói. Tóm lại, nếu có thể không giết người được thì đừng giết. Vâng thưa sư phụ. Mấy người kim đã nghe ra có sự bức xúc trong giọng nói của Tiểu Ân, liên tưởng đến những quái vật đang sát hại lẫn nhau này thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Tiểu Ân do dự một chút, lại nói, nếu kẻ thù quá hùng mạnh, như vậy các ngươi cũng có thể giết người, nhưng phải thay phiên nhau ra tay. Và nhớ kỹ, bất kể là tình huống nào, cũng không được để bị lạc bản tâm, biến thành kẻ nô lệ cho sát lục. Sư phụ, ngài yên tâm. Kim lớn tiếng nói, hai mắt chớp động ánh nhìn cứng cỏi, khiến cho Tiểu Ân cũng có chút yên tâm rồi. Sau khi đã tắt thiết bài thông tấn, Tiểu Ân hít sâu một hơi, không còn do dự gì nữa, kích phát phong tường thuật. Hắn đứng tại chỗ phi thẳng lên trời, trong nháy mắt đã lao thật mạnh vào đám mây mù trên đỉnh đầu. Trong đám mây mù mờ mịt, giống như một cái lồng bàn thật lớn, che khuất hầu hết cả bầu trời. Gió nhẹ khẽ thổi khiến đám mây mù lăn qua lăn lại, giống như băng sơn tuyết phong, giống như bồng lai tiên cảnh, lại như ảo ảnh, khiến cho người ta cảm thấy phiêu diêu, huyễn hoặc. Tiểu Ân khống chế phong tường thuật, phi hành bên trong, trong lòng sớm đã toàn lực tập trung cẩn thận, sớm đã bổ sung cả ưng nhãn thuật và tinh thần ý thức tản mát hết khả năng có thể. Tuy rằng hắn vừa mới học được một phương pháp ẩn thân rất thần diệu, nhưng đáng tiếc là loại pháp thuật ẩn thân này chỉ có thể phát huy tác dụng khi hắn đứng yên lặng bất động. Một khi hắn thi triển pháp thuật hoặc di động thân hình thì loại pháp thuật tàng hình này sẽ tự động mất đi công năng ngay. Cho nên Tiểu Ân chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà phi hành trong đám mây mù. Về phần Tiểu Hắc Long, lúc Tiểu Ân bay lên trời thì hắn đã chui vào bên trong chiếc nhẫn bạch cốt. Theo như lời hắn vừa rồi đã nói, chuyến đi thế này là thể nghiệm khó mà có được, hắn không thể bao biện làm hộ người khác được. Tuy rằng những lời này đã làm cho Tiểu Ân uất gần chết, nhưng Cốt Long nếu đã quyết định co đầu rút cổ không chịu ra thì Tiểu Ân cũng không còn cách nào khác ép hắn nữa cả. Cũng may là một đường bay này, tuy có gặp qua mấy quái nhân có vẻ cũng ngạc nhiên, cổ quái, nhưng những quái nhân đó cũng không gây khó dễ gì cho hắn cả. Nhưng mà sau nửa ngày bay thật là suôn sẻ, vận khí tốt của Tiểu Ân rốt cuộc cũng dừng lại. một sinh vật nửa giống dê lại vừa giống ưng đột nhiên xuất hiện cách Tiếu Ân chừng vài dặm. Sau khi hắn đi theo Tiếu Ân cả nửa ngày bay thì dường như là đã nhìn nhận Tiếu Ân là hạng người có thể dễ dàng khinh khi, cho nên hai cánh mở rộng, một mình xuất kích, công kích Tiếu Ân. Tiếu Ân sớm đã chú ý đến quái nhân đầu to, cánh chim ưng và tứ chi móng vuốt lợi hại này rồi. Tuy rằng hình thức của kẻ này cực kỳ đặc biệt, nếu như là gặp ở bên ngoài thì 8-9 phần 10 là coi hắn như một loại ma thú không biết tên rồi. Nhưng sau khi nghe Cốt Long giới thiệu, Tiếu Ân đã hiểu được, ở trong vòng nhạc viên ngàn năm mới xuất hiện một lần, không có khả năng có ma thú đi đến được. Có thể tiến vào nơi này và dừng lại, chắc chắn là sinh vật trí tuệ dưới 50 tuổi. Mặc kệ là hình thức của sinh vật trí tuệ đó như thế nào, ít nhất là có thể khẳng định được, bọn họ thông minh hơn so với ma thú. Giờ phút này, con dương ưng chợt chuyển phương hướng, vọt lại về phía hắn. Thế thì Tiếu Ân tự nhiên cũng không thể khách khí được. Hắn không cần nghĩ ngợi gì, vung pháp trượng trong tay lên. Pháp trượng này cũng không phải là đồ tốt nhất của hắn, nhưng ngay khi bắt đầu thì hắn muốn sử dụng loại hóa sắc phổ thông này thôi. Tuy rằng gần như là pháp trượng bình thường, nhưng ở trong tay Tiếu Ân lại phát ra uy lực cực kỳ hùng mạnh. Một đạo hào quang thật lớn kích phát ra trên pháp trượng, công kích lại về phía dương ưng đối diện. Nhìn thấy một đạo hào quang này sẽ bắn trúng dương ưng, Tiếu Ân lại thấy được trong mắt hắn có thần sắc sáng ngời, trong lòng không hiểu sao lại run lên. Tiếu Ân dường như có một chút dự cả là lần công kích này chỉ sợ là sẽ bị hoán bị mất thôi. Quả nhiên, thân thể dương ưng trên không trung đột nhiên vòng vo một nửa, quay tròn rời khỏi phạm vi ma pháp công kích của Tiếu Ân. Thấy vậy, lòng dạ Tiếu Ân gần như phát lạnh. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được rồi, vì sao ma pháp sư sau khi lên đến tầng mây mù thì sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vì những kẻ điều nhân cánh dài này không ngờ lại có năng lực vận động vô cùng kỳ diệu đến như vậy. Trên mặt đất, muốn tránh né công kích ma pháp là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng trên bầu trời thì không như vậy. Người đang ở trên không trung, không chỉ có thể tiến lùi tự nhiên, mà hơn nữa lại còn có thể tùy tiện lên cao hay xuống thấp. Theo đó, bất kể là tốc độ di động hay là phạm vi di động thì nhân loại hai chân đi đất không thể nào bằng được. Nếu là ma pháp sư bình thường, cho dù là bọn họ nắm giữ phong tường thuật, nhưng năng lượng khống chế khí lưu cũng tuyệt đối không thể so sánh với một điều nhân bé xíu, lấy không trung là nhà được. Cho nên trong tình huống hai bên xuất ra ma pháp thì đều là nhân loại chịu thiệt thòi lớn, trừ phi là thực lực của nhân loại vượt xa cả đối phương. Nếu không, một khi hao hết ma lực thì sẽ rơi vào kết cục hữu tử vô sinh rồi. Chậm rãi nhíu mày, Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh ập tới. Đồng thời, một cảm ứng nguy cơ hùng mạnh dâng lên trong lòng hát án. Tiếu Ân gần như không cần nghĩ ngợi gì mà phản ứng luôn. Hắn phản ứng rất nhanh, vượt xa cả người bình thường. Ngay trong trước mắt nguy hiểm sắp giáng xuống kia, đột nhiên lại hóa tán ma pháp phong tường thuật này. Thân hình hắn trên không trung, sau khi hơi lảo đảo vì không quen tác dụng của trọng lực, thì ngã xuống như đạn pháo. Sau khi ngã xuống, hắn lập tức thấy được trước mắt mình có một luồng lam quang. Sau đó hắn lại thấy một dương ưng đang phóng luồng lam quang này từ sau lưng hắn lại. Trong lòng Tiếu Ân thầm kêu may mắn. Hai dương ưng này thật sự là quá thông minh. Một đến chính diện để làm mình trạch hướng, một lại âm thầm trốn sau lưng đánh lén. Nếu không phải là vì hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ lúc này đây đã vẫy tay vĩnh biệt ánh mặt trời rồi. Chỉ có điều là biến hóa của Tiếu Ân cũng đồng thời vượt ra ngoài dự liệu của hai dương ưng. Không ngờ giải trừ phong tường thuật ở ngay giữa không trung, hắn muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ định ngã xuống mà chết hay sao? Ngay khi hai con dương ưng đang trố mắt ra nhìn, thân thể Tiếu Ân rơi xuống đến nửa tầng mây thì rốt cuộc cũng ngưng lại. Hắn lạnh mắt nhìn hai dương ưng đang cùng nhau bay đến kia, trong mắt lóe ra một sát khí nghiêm khắc, và vừa chạm phải ánh mắt của Tiếu Ân, sắc mặt hai con dương ưng lập tức âm trầm hẳn, ánh mắt vốn đang tràn ngập niềm tin không ngờ lộ ra thần sắc lo lắng và sợ hãi. thân thể Tiểu Ân chậm rãi bay lên, lại lần nữa tiến nhập vào bên trong đám mây mù. Quanh thân thể hắn, một khí lưu hoan hỉ toát ra, tùy ý bay lượn linh hoạt. Tiểu Ân và những pháp sư nhảy vực ngày đó không giống nhau. Những pháp sư sau khi nhảy xuống vực thì gần như là hoàn toàn bị tiêu diệt. Không ngờ không ai lại có thể kích phát phong tường thuật thành công trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế. Nhưng Tiểu Ân thì không giống như thế. Hắn sau khi đã giải trừ pháp thuật, thoát ly ra khỏi hiểm cảnh thì sẽ lại kích phát phong tường thuật trở lại. Cho dù là bay trên bầu trời cao, Tiểu Ân cũng chưa từng có chút nào kích động. Ma pháp phong tường thuật này vẫn lưu loát trôi chảy như trước, lập tức bắt đầu thuận theo khí lưu khống chế quanh thân thể hắn. Tố chất tâm lý thế này đương nhiên là hơn xa mấy huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư kia. Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào hai dương ưng dị chủng kia, hai tay chỉ vào đối phương, sát khí trong mắt nồng đậm. Nếu đã không nể mặt, Tiểu Ân tự nhiên cũng không có khả năng hạ thủ lưu tình làm gì. Ngón tay lên đạn, đã kích phát thành công mấy ma pháp công kích một lúc. Đồng thời, trên ngón tay bên trái nhẹ nhàng xuất hiện một chiếc nhẫn kỳ dị đỏ tươi như máu. Dường như cũng cảm thấy dao động năng lượng từ chiếc nhẫn này. Hai con dương ưng hình như cực kỳ kiêng kỵ, không ngờ lại không dám tới gần Tiểu Ân, đành dựa vào một phương thức thần kỳ phi hành trong không trung để tránh né ma pháp công kích của Tiểu Ân. Sau một lát, một con dương ưng tranh thủ phụt ra một đạo quang quyển lam sắc về phía Tiểu Ân. Tiểu Ân đương nhiên cũng không dám đánh bừa, khống chế phong tường thuật lách mình tránh ra. Sau khi đạo quang quyển lam sắc này bắn thủng tàn ảnh mà Tiểu Ân lưu lại, còn phi hành về phía trước thêm mấy chục thước mới hóa thành nguyên tố bình thường mà tiêu tan đi. Tiểu Ân lẳng lặng đánh giá bọn họ, lập tức phát hiện ra bọn họ cũng là khống chế nguyên tố ma pháp để đánh nhau với người khác. Tuy nhiên, phương pháp bọn họ khống chế nguyên tố thì có vẻ như không giống bình thường. Trên người bọn họ từ trên xuống dưới có đến chục đạo quang quyển lam sắc hình chữ thập. Những quang quyển đó di chuyển trên người bọn họ, sáng rọi mãnh liệt. Chỉ cần bọn họ có một động tác nào đó thì đạo quang quyển này sẽ thoát khỏi thân thể bọn họ và công kích về phía Tiểu Ân. Mà gần như là cùng lúc đó, trên người bọn họ sẽ lại hiện ra một đạo quang quyển mới bổ sung vào chỗ trống. Từng đạo quang quyển xẹt qua bên người Tiểu Ân, dường như vô cùng vô tận. Tuy rằng Tiểu Ân cũng cảm ứng được là năng lượng của quang quyển đó cũng không phải là rất là hùng mạnh, nhưng hắn cũng không dám thử độ nguy hiểm. Trước hết kích phát vòng bảo hộ ngũ cấp, tránh né những quang quyển này, và sử dụng cả ba ma pháp nhị cấp tiến hành phản kích. Nhất thời, ba kẻ bọn họ đánh qua đánh lại trên bầu trời vô cùng náo nhiệt, túi bụi. Bọn họ cũng không phải dùng ma pháp để khống chế nguyên tố ma pháp mà là trực tiếp lấy ra nguyên tố lực lượng, hóa thành lực sát thương hùng mạnh đến công kích kẻ thù. Đây là một phương thức công kích cực kỳ mau lẹ. Nếu so sánh về mặt tốc độ thì còn nhanh hơn rất nhiều ma pháp của nhân loại. Nhưng thủ đoạn công kích thì lại chỉ có một, khó có thể đồng thời tiến hành một vài ma pháp cổ quái khác được. Kỳ thực, theo bộ dạng và phương thức chiến đấu của họ, quả thật là có vài phần phong thái của ma thú. Hai dương ưng chợt kêu to, vây quanh Tiểu Ân đánh bừa, cứ như muốn vây chết hắn ở chỗ đó luôn. Tiểu Ân nhíu mày. Hắn không có nhiều thời gian rảnh so đo với hai kẻ đó như vậy. Tiểu Ân đột nhiên giơ tay, chiếc nhẫn đỏ tươi như máu bất chợt sáng lên, một đạo hào quang huyết sắc chợt lóe lên bắn qua. Tốc độ đạo hào quang này thật sự là rất nhanh, ngay cả hai dương ưng kia có ưu thế là trời sinh có cánh, thế mà cơ bản là cũng không thể tránh né được. Xung quanh thân thể một dương ưng lập tức xuất hiện một cái vòng huyết sắc đỏ tươi. Cái vòng huyết sắc này cũng không có lực lượng công kích gì cả, nhưng kẻ đã bị vây khốn trong vòng thì rốt cuộc cũng không thể khống chế nguyên tố ma pháp xung quanh mình được nữa. Dương ưng bị vây khốn trong lồng huyết sắc thần tình tràn ngập nỗi hoảng sợ. Hắn liều mạng vẫy cánh, nhưng lúc này đây, tất cả những quang quyển lam sắc xung quanh người hắn đều đã biến mất. Hơn nữa, điều đáng sợ là thân thể hắn đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn càng đập cánh thì rơi xuống càng nhanh, nhưng không thể khống chế được khí lưu quanh cơ thể. Thân thể cực đại như một mảnh thiên thạch rơi trong không trung, rơi thẳng xuống dưới. Tiểu Ân và Dương Ưng kia đồng thời ngừng công kích. Bọn họ trơ mắt cứng đờ nhìn kẻ xui xẻo này rơi từ trên không trung xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 11. Không gian trung phách giả phía dưới là một mảnh cát rộng lớn. Dương Ưng bọc trong lồng máu tươi hung hăng ngã xuống xa địa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, cát bắn tung tóe đầy trời. Khi mọi chuyện khôi phục lại như bình thường thì Tiểu Ân thấy rõ tình huống của Dương Ưng. Dương Ưng té xuống hố cát mềm nhũn, có lẽ do có cát ở dưới nên thân thể nó không biến thành bột mịn, nhưng máu tươi trên người hắn vô cùng thê thảm, thân thể uốn lượn thành góc độ khó tin. Không có khả năng sống sót, ánh sáng huyết sắc trên người nó đã biến mất. Lông mày Tiểu Ân hơi giật, có thể khiến lồng máu biến mất. Chỉ có hai biện pháp, một là dùng lực lượng cường đại phá tan màn hào quang, biện pháp còn lại là khiến người trong vòng hào quang chết. Mặc dù Dương Ưng lợi hại, nhưng vẫn không sánh được với Tiểu Ân. Nếu không phải giao thủ trên bầu trời, chỉ sợ nó đã sớm bị Tiểu Ân hạ gục 8-9 lần, cho nên giờ phút này lồng máu mắt thấy sắp đụng phải mặt đất, nó gào thảm thiết, sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt cát. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Kết quả của con Dương Ưng đó không khác gì đồng bạn của mình, huyết nhục cả người mơ hồ lộ ra, đó là do mảnh cát ở phía dưới. Nếu như ở trên mặt đất, chỉ sợ thi thể của nó không còn đầy đủ. Tiểu Ân đứng trên không trung, lặng yên nhìn hai con Dương Ưng, hồi tưởng lại quá trình giao thủ cùng bọn chúng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Trời sinh bọn nó có năng lực phi hành, nên bọn nó không giống ma pháp sư. Khổ luyện phong tường thuật đối với bọn nó, phong tường thuật dù có lợi hại thế nào cũng không bằng đôi cánh trời sinh của bọn nó. Nhưng một khi hai cánh của bọn nó bị vây khốn, chúng nó không khác gì người bình thường, ngã xuống từ trên cao. Tất nhiên ma pháp sư bình thường không thể khống chế được bọn chúng, nhưng ma pháp sư không gian hệ thì khác. Nếu sử dụng không gian giam cầm, khiến đôi cánh của bọn chúng không thể vận động trong thời gian ngắn, khi đó, bọn chúng ngã từ trên cao xuống, cũng đủ để chết rồi. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất đó là, pháp sư không gian hệ của loài người không có nhiều, hơn nữa phần lớn pháp sư chỉ tiến giai thành đại ma pháp sư mới có thiên phú thần kỳ này, cho nên ma pháp sư bình thường, ngoài Tiểu Ân và Lai An, được quảng bá thể thao khai phá tiềm năng ra thì có rất ít người làm được điều này. Nhìn hai cổ thi thể nằm trên mặt đất, trong lòng Tiểu Ân dâng lên hào tình vạn trượng. Trước kia do kiêng kỵ bọn chúng có thực lực cường đại trên không trung, cho nên hắn không dám bay lên trời chiến đấu với bọn chúng. Nhưng hiện giờ tìm ra biện pháp đối phó, Tiểu Ân trở nên hăng hái. Hắn hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Loài người không có đôi cánh, không kiêng nể gì phi hành trên bầu trời. Sự cuồng ngạo này nhất thời khiêu chiến sự chú ý của những chủng tộc có trí tuệ trời sinh có năng lực phi hành ở sân chơi này. Trời mới biết có bao nhiêu thông đạo. Tóm lại, chẳng những trên mặt đất có vô số chủng tộc, ngay cả trên không trung cũng có nhiều chủng tộc phi hành đến từ những nơi khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau. Những sinh vật có trí tuệ đều rất cẩn thận, bảo trì khoảng cách nhất định với nhau. Bọn họ tiến hành dò xét lẫn nhau, xác định địa vị của nhau. Nếu một bên khiếp nhược hoặc thực lực không xứng tầm, chắc chắn sẽ bị đối phương công kích. Hơn nữa còn không chết không dừng, độ hung tàn còn kịch liệt hơn trên mặt đất. Trưởng bối của các sinh vật trên không trung cũng nhận định, loài người như Tiểu Ân không phải là bá chủ trên bầu trời. Loài người bay trên không trung giống như chủng tộc trên không trung không có đôi cánh, nếu thực lực không cao sẽ khiến người khác chú ý. Hai đầu Dương Ưng sở dĩ công kích Tiểu Ân, chưa chắc là do bọn chúng có ý đồ xấu xa, rất có khả năng chúng nó muốn duy trì địa vị của mình trên bầu trời, không thể ngoại nhân như Tiểu Ân xâm phạm lãnh thổ của mình. Bất quá, thực lực của Tiểu Ân quá cường đại, cho nên ngược lại khiến bọn chúng mất mạng. Xong, mặc dù tốc độ của Tiểu Ân có nhanh hơn, nhưng vẫn kém các chủng tộc trên không trung, cho nên hắn thường gặp phải sự khiêu khích của các cường giả thuộc chủng tộc không trung. Chỉ cần không có ý định ngăn cản Tiểu Ân hoặc chủ động công kích hắn, Tiểu Ân đều không để ý. Nhưng nếu đụng tới hắn, Tiểu Ân không lưu tình, dùng không gian giam cầm đánh đối phương. Hệ chủng tộc không trung có một cách bị giam lại, bọn chúng không thể bay trên không trung, chỉ còn nước rơi xuống đất mà thôi, từ trên trời cao rơi xuống mặt đất. Có kết quả thế nào, sinh vật có trí tuệ nào cũng hiểu rõ, cho nên thấy mấy tên xui ích tòa nhà đó bị mây mờ vờn quanh, với nhãn lực của hắn, đừng mơ thấy rõ được hoàn cảnh ở bên trong. Đây chắc là tòa nhà mà Kim nói, nhưng tòa nhà này không trôi nổi trên không trung, kỳ thực nó cắm thẳng xuống mặt đất, có một cây cột lớn hình tròn nối liền nó với mặt đất. Quanh cây cột này có những vòng tròn xoay tròn lên cao, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy nó giống như những bậc thang, dường như dùng cho những người đi bộ tiến vào trong tòa nhà. Chắc lúc đó đám người Kim ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, hơn nữa không cẩn thận quan sát nên mới sinh ra hiểu lầm như thế. Tiểu Ân thêm vào ưng nhãn thuật, nhưng hắn thất vọng phát hiện, sương mù quá dày đặc, dù dùng ưng nhãn thuật cũng không nhìn thấy gì xa xa. Một ít chủng tộc không trung tỏa ra năng lượng dao động cường đại, như hổ rình mồi nhìn hắn. Những người này có thực lực không kém tên vượn bay, đừng nói là cả bọn liên hợp lại, dù chỉ một nửa liên hợp cũng đủ để Tiểu Ân phải tránh xa. Nhưng hắn vừa mới hạ sát vượn bay, ánh sáng màu đỏ đó quá mức quỷ dị, cho nên mới có thể chấn trị được chủng tộc không trung, khiến bọn chúng không dám gây phiền phức với mình. Ánh mắt đảo qua những người này, Tiểu Ân có thể thấy rõ sự sợ hãi và địch ý của những người này, nhưng giờ phút này hắn không có tâm tư vui đùa với những người này. Do dự một lúc, Tiểu Ân chậm rãi tiến vào tòa nhà to lớn. Càng tới gần, Tiểu Ân càng cảm nhận rõ một cổ áp lực khổng lồ. Cảm giác này giống như khi đối mặt với Y Đích A Lun, khiến trong lòng hắn bất mãn, nhưng vì đám người Kim, hắn không khoang tay đứng nhìn được tới gần một ít. Cảnh sắc trước mắt dường như rõ ràng hơn một chút. Quả nhiên, đó là một tòa nhà to lớn. Bên ngoài tòa nhà điêu khắc nhiều đồ án sống động, trong đó có một nơi chiếm gần 1/3 diện tích. Đó là một thần linh ba đầu sáu tay không biết tên, dường như đó là một con viễn cổ cự thú. Hai mắt ở cái đầu to ở giữa của nó nhìn rất bình tĩnh, dường như đang bao quát chúng sinh, khiến người ta có cảm giác ấm áp. Hai cái đầu còn lại nhìn về hướng đông và hướng tây, bốn con mắt như truyền thần, có một loại hấp dẫn không nói thành lời. Một đôi cánh tay dài đặt trên bụng, bốn cánh tay nhỏ xuyên qua sương mù, hình như muốn bay ra ngoài. Tiểu Ân liếm đôi môi khô khốc, dường như hắn cảm thấy áp lực đang tăng lên, dường như lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn chịu đựng của mình. Một luồng ánh sáng không biết xuất hiện từ đâu, kết hợp với đám sương mù, hình thành nên vài đóa mây kim sắc. Sau đó, một cỗ lực hút không thể chống cự phát ra, thậm chí Tiểu Ân không có thời gian để kinh hô, đã bị cỗ lực hút này hút đi tới tận bây giờ. Cuối cùng Tiểu Ân mới hiểu được, tại sao với thực lực của Hắc Toàn Phong lại không thoát được lực hút cường đại này. Đó là vì bọn họ không thể chống lại lực hút đó. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Tiểu Ân vuốt mũi, hắn không tin vào mắt mình. Xuất hiện trong tầm mắt của hắn, không phải là một đầu thú hung lệ tàn khốc, mà là một hàng lang thủy tạ, đỉnh đài lầu các, những căn lầu dựa vào vách núi, giống như sóng cuộn, không ngừng nhấp nhô, có vẻ tự nhiên, hài hòa, không mất đi vẻ trang trọng. Tiểu Ân dụi đôi mắt của mình, trong lòng nổi lên một ý niệm cổ quái, chỗ xinh đẹp như thế này là của đám ngu ngốc. Tiểu Ân thống khổ vỗ đầu, có lẽ đầu cốt long có tư cách gọi bọn hắn là lũ ngốc, nhưng hắn không có tư cách đó. Nhưng sự xinh đẹp và xa hoa của nơi này đã chinh phục được Tiểu Ân, khiến hắn cảm thấy cao hứng, không có ý niệm muốn phá hư cảnh sắc xinh đẹp như thế này rất khó phục chế. Cho nên Tiểu Ân tin tưởng đây là chỗ ở của thần linh. Một đạo ánh sáng xuất hiện trên mặt hồ, hình thành một cây cầu ngũ sắc. Tiểu Ân hơi sửng sốt, do dự một chút, nhưng vẫn tiến lên cây cầu. Cây cầu này thông tới bên kia mặt hồ, bên kia có một động khẩu màu đen. Tiểu Ân biết nơi đó là nơi hắn cần phải tới, bởi chỉ có tiến vào đó mới tìm được đám người Kim đi qua cầu ngũ sắc. Đột nhiên nghe dưới nước truyền một tia dao động, nhưng hắn tin tưởng nhất định mình có thể tìm được đám người Kim, hơn nữa còn mang bọn chúng rời khỏi đây. Hắn chạy tới động khẩu tối đen nhanh như sao băng, không chút do dự nhảy vào. Bóng người hắn biến mất, chiếc cầu và hắc động không còn nữa, chỉ còn kiến trúc trống rỗng, dường như không có một tia nhân khí nào. Trước mắt Tiểu Ân chợt ảm đạm, xuất hiện một tình cảnh kỳ dị. Nơi này là dãy núi, bốn tòa núi cao vây quanh, chân núi là một mảnh tu la địa ngục, có vô số máu tươi và thi thể, máu đỏ chảy như hải dương, hình thành một dòng suối màu đỏ, kéo dài về phương xa. Trên thành núi có vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu không dứt, các loại ma pháp giống như đòi mạng không ngừng lóe sáng. Tiểu Ân vừa xuất hiện ở nơi này liền cảm nhận nguy cơ mãnh liệt, hắn không chút do dự mở ra vòng phòng ngự cấp 5, hơn nữa còn tiến về một vách núi trong tình cảnh hỗn loạn này. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng bảo trì tỉnh táo, tránh giao thủ với người khác trong không khí dường như có áp lực khiến người khác khó có thể tiến bước. Nhưng thể chất của Tiếu Ân rất cường hãn, không nhân nhượng tiến về phía trước. Đột nhiên một quái nhân thân cao 4 thước rơi xuống bên cạnh hắn, quái nhân đã hoàn toàn tử vong. Còn người công kích hắn, dường như chưa phát giác ra, vẫn liều mạng dùng ma pháp tấn công. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên khó coi, giây phút này hắn nhận ra, trên đầu hắn truyền tới hơn 10 ma pháp cấp 3. Mặc dù trên người hắn có vòng phòng ngự cấp 5 có thể ngăn cản được công kích vật lý, nhưng nhiều ma pháp công kích như thế, hắn không hề tin tưởng vào vòng phòng ngự. Thân hình lùi lại, Tiếu Ân giống như nhà có tang, ôm đầu bỏ chạy. Phong phạm cao thủ vừa rồi hoàn toàn biến mất, nếu như cả tính mạng cũng không giữ được thì cần gì phong phạm cao thủ. Những ma pháp liên tiếp đánh vào thân thể của người khổng lồ, nhất thời phân thây hắn ra. Mà Tiếu Ân cũng bị chịu khổ lây, vòng phòng ngự không ngừng run rẩy trước khi tiến vào nơi này. Hắn không nghĩ đến đón chờ hắn là một tình cảnh hỗn loạn đấu thú đài. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần tới nơi này, muốn sống để trở ra rất khó ở nơi này. Mỗi cá nhân ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư hoặc chiến tranh tát mãn. Bọn họ đều được hưởng đặc quyền tại chủng tộc của mình, được mọi người tôn kính, đồng thời có thực lực cường đại. Nhưng trong hoàn cảnh này, tính mạng của bọn họ trở nên mong manh yếu ớt. Chỉ cần bị một cơn gió nhẹ thổi qua là mất mạng. Cho dù Tiếu Ân đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, trong hoàn cảnh khắp nơi là ma pháp này cũng khó có thể bảo vệ mình. Ánh mắt của hắn tuần tra xung quanh, muốn tìm tung tích đám người kim ở địa phương này. Có lẽ chỉ có dựa vào thân hình khổng lồ của Hắc Toàn Phong và vòng phòng ngự mới có thể ở thế bất bại. Đảo qua một vòng, Tiếu Ân không phát hiện ra mục tiêu của mình, nhưng thấy được vài chuyện khiến người khác kinh tâm động phách trên vách núi. Thỉnh thoảng có vài người truyền tống tới những người mới tới, phần lớn đều hơi sửng sốt, khó tin nhìn xung quanh. Nhưng thời gian ngẩn ra đó khiến bọn họ chìm trong tuyệt vọng. Từng đạo ma pháp công kích mạnh mẽ đánh vào những người này, xóa sổ hoàn toàn bọn họ. Có người sử dụng vòng phòng ngự thì bình yên vô sự, nhưng không duy trì được bao lâu. Những người sống sót đều là những người có chút bản lĩnh. Bọn họ chạy đông chạy tây, rốt cuộc có 2/10 trong số còn sống như Tiếu Ân. Song số người sống sót đó cũng không phải là người an phận. Rất nhanh bọn họ gia nhập vào hàng ngũ công kích mù quáng. Lúc nào cũng có người chết ngoài ý muốn. Bất luận ai muốn sinh tồn trong hoàn cảnh này cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiếu Ân co phạm vi của vòng phòng hộ lại. May mà hắn là đại ma pháp sư, khống chế được vòng phòng ngự. Nếu không rất khó làm được điều này. Trải qua quá trình ngưng luyện, vòng phòng ngự đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lực lượng phòng ngự càng tăng thêm. Giờ phút này, một cổ uy áp chợt truyền tới. Cổ uy áp này dường như tràn ngập khí tức hung bạo máu tanh, khiến trong lòng mọi người run rẩy. Đôi mắt Tiếu Ân hiện lên thần sắc vui mừng. Hắn nghe rõ, đó là thanh âm của Hắc Toàn Phong. Nếu đại ma thú này ở chỗ này, vậy đám người kim cách không xa đó. Hắn hít sâu một hơi, cước bộ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, tiến về hướng đó. Tốc độ của bản thân hắn đã đạt tới tình trạng cực hạn. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tàn ảnh mà thôi. Tiếu Ân cắn chặt hàm răng, khinh linh thuật, gia tốc thuật, các loại ma pháp phụ trợ lóe sáng trên người hắn. Từ nơi hắn xuất phát tới chỗ đó cũng không gần. Nếu như bình thường thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng giờ phút này, lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm, nên dù tốc độ của Tiếu Ân có nhanh, nhưng chỉ chạy được 100 thước thì vòng phòng ngự của hắn bị vỡ tan. Sắc mặt Tiếu Ân đại biến. Thân hình to lớn của Hắc Toàn Phong đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong lòng hắn xuất hiện nỗi tuyệt vọng. Ở nơi này, nếu không có vòng phòng ngự thì ma pháp lan nhầm ra cũng đủ để giết chết hắn xong. Ngay lúc đó, tinh thần của Tiếu Ân tiến vào cảnh giới kỳ diệu, giống như ở trong nhất hào không gian. Hắn chậm rãi phân tích lại quá trình giao thủ cùng người khác. Hắn thong thả cảm ứng tất cả giây phút này. Ngoài hắn, tất cả mọi vật trở nên chậm chạp. Dù quỹ tích vận chuyển của nguyên tố ma pháp hay động tác của mọi người đều trở nên chậm chạp trong mắt của hắn, thậm chí còn thấy được ma pháp cấp 3 đang di chuyển, chuẩn bị đánh sâu vào thân thể hắn. Nếu để đạo ma pháp đánh trúng thân thể, dưới tình huống không có vòng phòng hộ ma pháp, chắc chắn hắn Trong mắt của hắn, ma pháp chậm như con ốc sên, ngay cả có hùng mạnh hơn nữa cũng không thể uy hiếp tới sự an toàn của hắn cứ như thế. Tiểu Ân không thèm mở vòng phòng hộ ma pháp ra, cuối cùng vượt qua 100 thước khi hắn tới bên người đại vật màu đen quen thuộc. Thần kinh mới thả lỏng, nhưng khi Tiếu Ân buông lỏng thì cảnh giới kỳ diệu đó liền biến mất. Tốc độ ma pháp khôi phục lại như bình thường, giống như tử thần ghé thăm mọi nơi. Tiếu Ân biến sắc, cả người vô lực, đôi chân tê dại, cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi lên. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đầy lực vươn tới, nhấc hắn vào trong miệng của Hắc Toàn Phong. Thân thể to lớn của Hắc Toàn Phong lập tức di chuyển, cái miệng của nó ngậm lại sư phụ. Thanh âm tràn ngập sự vui mừng của mấy người chợt vang lên. Nhìn thấy Tiếu Ân, đám người Kim dường như tràn ngập hy vọng. Tiếu Ân mở mắt ra, thấy những khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt. Người phản ứng nhanh nhất, mạo hiểm đi ra ngoài kéo hắn vào là Ca Tớ hơi giơ tay ra. Tiếu Ân cười nói, các ngươi đều ở đây là tốt rồi. Kim đỡ Tiếu Ân. Hắn khoang chân ngồi xuống, hỏi, sư phụ, sao ngài chạy tới đây nhanh vậy? Đôi mắt Meji sáng lên, hỏi, ngài phi hành tới đây? Tiếu Ân lạnh nhạt cười nói, đúng vậy, ta có chút lo lắng, nên bay tới đây. Sắc mặt của đám người Kim biến hóa, trong lòng bọn họ cảm thấy ấm áp. Một câu nói bình thản nhưng có lực lượng kích động mọi người. Bọn họ dựa vào Hắc Toàn Phong nên mới bay được trên trời, tự nhiên không thấy được sự cường đại của các chủng tộc không trung. Nếu như không có ma thú cấp 6 biến dị, phi thiên hắc giáp tích, căn bản bọn họ không đối phó được với những nguy hiểm ở trên không trung. Bọn họ biết, nếu không có Hắc Toàn Phong, muốn trực tiếp bay trên bầu trời, chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Ở nơi này còn tốt hơn nghĩ tới việc Tiếu Ân vì muốn cứu bọn họ mà mạo hiểm phi hành trên không trung. Trong lòng mọi người đều có sự kích động mãnh liệt, giống như có vạn con ngựa nhảy chồm chồm. Sư phụ, Meji hít sâu một hơi, đôi mắt có chút ướt át, nàng ngã nhào xuống nói, sư phụ đều do con không tốt, muốn nhìn xem nơi đó có gì, nên mới khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đức, Lộ Phu và Lai An đồng thời đứng lên, bọn họ kích động, ngay cả gân mạch trên cổ cũng thấy rõ. Sư phụ, không phải lỗi của Meji mà lỗi của con. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, do chúng ta phát hiện ra tòa nhà đó. Kim và Carter giúp đỡ Tiếu Ân, đang muốn mở miệng, đã bị Tiếu Ân giơ tay chặn lại nói, đợi lát nữa hãy nói sau đó. Tiếu Ân lấy ra một viên ám kim tinh thạch từ trong vòng cổ ra, cầm nó trong tay, bắt đầu bổ sung lực lượng tinh thần. Sắc mặt của đám người Kim xuất hiện vẻ áy náy, Tiếu Ân không cầm ma hạch để bổ sung mà dùng ám kim tinh thạch, điều này nói rõ, hắn đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần. Thậm chí không có sức để dùng ma hạch. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình hại sư phụ lâm vào tình trạng này, sắc mặt mấy người đều trở nên cực kỳ khó coi. Mấy phút sau, Tiếu Ân mới thở dài một hơi, cẩn thận cất ám kim tinh thạch vào trong vòng cổ, sau đó lấy ra hai viên ma hạch cấp 3, chậm rãi bổ sung ma lực. Đối với hắn mà nói, ám kim tinh thạch là vật cứu mạng, dùng tiết kiệm là tốt nhất. Hồi tưởng lại 100 thước cuối cùng, ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng cảm giác mình đang nằm mộng. Giây phút đó, phảng phất trên đời chỉ có hắn duy trì được tình trạng bình thường. Ngoài ra tất cả đều không bình thường, thậm chí cả nguyên tố ma pháp cũng trở nên chậm đi. Mặc dù tình huống này chỉ duy trì trong một giây, nhưng chính một giây đồng hồ dưới tình huống đó, có thể bình an đi qua, thực sự khiến Tiếu Ân cảm thấy khó tin. Giờ phút này ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi. Chuyện vừa rồi có phải là giấc mộng không? Nhưng để có một giây đó, Tiếu Ân cũng phải trả giá rất lớn. Tương ứng không chỉ lực lượng tinh thần bị tiêu xài hết, ngay cả thể lực cũng tiêu hao hết. Nếu như không phải Carter và Hắc Toàn Phong phản ứng mau lẹ, chỉ sợ Tiếu Ân đã bỏ mình bởi dư âm của ma pháp công kích vỗ gáy. Cuối cùng Tiếu Ân buông tha, không nghĩ tới chuyện phát sinh ngoài ý muốn đó nữa. Bởi vì hắn không xác định được, có lẽ mình phải hỏi Cốt Long mới biết được đáp án. Nhìn Tiếu Ân dường như đã khôi phục, Kim mới cẩn thận nói, sư phụ, chuyện này không thể trách bọn họ, do con dẫn đội. Tiếu Ân cố gắng lắc đầu, cười nói, đừng lãnh trách nhiệm nữa, ta có trách các ngươi đâu. Đám người Kim mừng rỡ, dường như được Tiểu Ân lượng thứ là bọn họ đã thấy mỹ mãn rồi. Tiểu Ân liếc nhìn bọn họ một cái nói, chỗ này có một loại lực lượng thần kỳ, dù ta tới đây cũng xuất hiện ý niệm muốn tìm tòi, nếu các ngươi gặp phải mà không tiến vào mới là chuyện khó tin. Đám người Kim Hậm hực cúi đầu, mặc dù sư phụ nói thật, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đối với định lực của mình. Tiểu Ân nhạy cảm phát hiện tâm trạng của bọn họ, không khỏi cười hỏi, các ngươi có biết khe nứt không gian do ai tạo ra, tòa nhà này là nơi ở của ai không? Lực chú ý của đám người Kim bị những lời này hấp dẫn, bọn họ kinh ngạc nhìn Tiểu Ân, chẳng lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sư phụ đã dò xét được chân tướng? Nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, trong lòng Tiểu Ân dâng lên một tia thoải mái. Nơi này không phải là khe nứt không gian tiếp nối các tinh cầu, Tiểu Ân nói một câu long trời lở đất, nơi này chẳng qua do mấy tên thần linh không có chuyện gì làm, tạo ra một sân chơi mà thôi. Lưng Tiểu Ân chảy mồ hôi lạnh, hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu mình nói do mấy tên thần linh ngu ngốc tạo ra, bọn chúng sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình thần linh? Mấy tê? Ví dụ như độ tuổi sư phụ, tại sao thần linh lại hạn chế tuổi tác? Đức Lỗ Phu hỏi hắn không hỏi Tiểu Ân, đó có phải sự thực không, mà trực tiếp hỏi, tại sao lại hạn chế tuổi tác? Bởi vậy có thể thấy được, tên hán tử thuần khiết này không hề hoài nghi lời nói của Tiểu Ân. Dường như chỉ cần là lời Tiểu Ân nói, hắn đều coi đó là chính xác. Tiểu Ân vuốt cằm, thành thật nói, không biết ca tớ chớp động đôi mắt nói, có lẽ đó là sở thích của thần linh. Tiểu Ân nao nao, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ca tơ, chẳng lẽ những tên thần linh mà Cốt Long kể là những tên có sở thích dị thường, thích những tiểu lâu ly tơ? Mặc dù 50 tuổi không phải trẻ, nhưng so với những tên thần linh sống dài dằng dặc thì chuyện đó cũng có khả năng. Đang lúc Tiểu Ân suy nghĩ miên man, Kim tức giận nói, ca tơ, ngươi nói hiêu nói vượn, cẩn thận bị thần linh nghe thấy đó. Sắc mặt ca tơ khẽ biến, hết nhìn đông lại nhìn tây, ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, không có vấn đề gì, thần linh đã từ bỏ nơi này, các ngươi cứ việc nói đi, bọn họ rời đi. Đức Lỗ Phu kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ lại rời đi? Tiểu Ân vắt chéo tay nói, ta không phải là thần linh, nên cũng không biết. Đám người ca tơ cười ha ha, kinh ngạc nhìn Đức Lỗ Phu, khiến mặt hắn đỏ lên. Một lát sau, Kim hỏi, sư phụ, chỗ này là chỗ nào, tại sao lại có công năng như sát lục thiên mạc? Mấy người lần lượt gật đầu. Lai An nói, không sai, nơi này có hơi thở giết chóc rất nặng, nếu như không phải chúng ta vào sớm, cuộc tử đấu chưa bắt đầu, hơn nữa chúng ta đã quen với sát lục kết giới, nếu không giờ phút chắc chắn chúng ta giống như mấy tên điên ở ngoài kia. Tiểu Ân thu hồi vẻ tươi cười, sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này là đấu thú đài do thần linh bố trí, để chúng ta ẩu đả lẫn nhau, trở thành trò tiêu khiển cho bọn họ. Sắc mặt đám người Kim hoàn toàn thay đổi, lửa giận trong ngực mỗi cá nhân nóng lên, mơ hồ cả mạch máu trên người cũng nổi lên. Sắc mặt Tiểu Ân trầm xuống, lớn tiếng quát, các ngươi muốn làm gì? Đê, có lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là những con kiến hôi mua vui cho bọn họ mà thôi. Nghe lời nói trào phúng của Tiểu Ân, mọi người trầm mặc, nhưng trong lòng bọn họ thừa nhận, lời sư phụ nói rất có đạo lý. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng nói, các ngươi có huyết tính, đó là chuyện tốt, nhưng đôi khi các ngươi phải biết rõ thực lực của mình, nghìn vạn lần đừng đi làm những chuyện ngu xuẩn. Ánh mắt Tiểu Ân lạnh lẽo, khiến lửa giận trong lòng mọi người tiêu biến. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ đều rất tức giận, nhưng vừa nghĩ đến thân phận và thực lực của đôi bên, trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác vô lực, đó là chênh lệch giữa bọn họ và thần linh. Nói khó nghe một chút, dù bọn họ có cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi của thần linh, cũng chưa chắc được thần linh chọn. Không phải ai cũng có vinh quang đó. Kim cười khổ một tiếng nói, ở bên ngoài, chúng ta đều là ma pháp sư chính thức, nhưng không thể tưởng tượng được, trong mắt thần linh, chúng ta chỉ là một công cụ để tiêu khiển mà thôi. Hắc hắc. Trách không được nơi này có năng lượng sát lục, nguyên là để chúng ta giống như những con giả thù, tự giết hại lẫn nhau. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, nói, tốt lắm, trước hết chúng ta nghĩ biện pháp để ra ngoài đã. Vẻ mặt đám người Kim động, hỏi, sư phụ, ngài có biện pháp gì không? Ầm ầm một tiếng, một đôi mắt to lớn xuất hiện trước cửa miệng nơi bọn họ ẩn nấp. Mọi người bị dọa sợ, đôi mắt đó có thể so với đôi mắt của Hắc Toàn Phong rất hiển nhiên. Trước mắt là một sinh vật khổng lồ. Tiếu Ân vươn tay, nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong. Đại gia hỏa này giống lớn một tiếng, cả dãy núi tràn ngập âm thanh của rồng. Ngay cả những cao thủ bị năng lượng sát lục khống chế cũng vô thức dừng lại, song hỗn chiến vẫn tiếp tục. Nhưng dù là ai cũng đều tận lực tránh xa Hắc Toàn Phong. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu tại sao cách một đoạn thời gian Hắc Toàn Phong phải giống to một tiếng. Nếu không có tiếng giống biểu hiện thực lực khổng lồ của nó, chỉ sợ ngay cả nó cũng bị cuốn vào cuộc hỗn chiến. Mặc dù Hắc Toàn Phong là ma tiết, nhưng ở đây có rất nhiều người điên mất lý trí. Một khi bị những kẻ đó vây quanh, đừng nói là Hắc Toàn Phong, dù là Hoàng Kim Chi Vương Y Đích A-lun cũng không dễ dàng thoát thân. Ta có một biện pháp khiến mọi người rời khỏi đây. Tiếu Ân tỉnh táo nói, sư phụ, biện pháp gì? Đức Lộ Phu dồn dập nói, phải đi hướng nào? Con sẽ dẫn đầu. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, nơi này là đấu thú đài của thần linh, chỉ có những dũng sĩ chiến thắng mới có thể đi ra. Đầu tiên đám người Kim sửng sốt, sau đó cả bọn há hốc miệng ra. Sư phụ, ngài để cho chúng con đấu với bọn chúng. Đúng, Tiếu Ân nghiêm túc nói, kỳ thực quy tắc của nơi này rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết chết được 10 sinh vật thì ngươi sẽ có tư cách rời đi. Do dự một chút, Tiếu Ân vẫn nói ra việc đánh cướp lực lượng, đánh chết một người, các ngươi sẽ thu được tính mạng và năng lượng của đối phương. Nhưng nếu thể chất của các ngươi không hợp, chờ đợi các ngươi không phải là thực lực tăng lên, mà là tự bạo. Cho nên các ngươi cần phải cân nhắc kỹ, có muốn dùng cách này để đi ra ngoài không. Đám người Kim liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tiếu Ân hài lòng gật đầu, quả không hổ danh là những ma pháp sư tới từ đế quốc Lang Nhân. Nếu như tới từ công quốc Louis, chỉ sợ bọn họ không có sự tự tin như thế. Tiếu Ân chậm rãi đứng dậy, trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thể lực của hắn đã khôi phục lại. Hơn nữa lực lượng tinh thần đã được bổ sung thông qua ám kim tinh thạch và ma hạch. Mặc dù còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, nhưng đã khôi phục lại được 7-8 phần thực lực. Nhớ kỹ, 10 người, giết một người các ngươi sẽ thu được tính mạng và năng lượng. Giết đủ 10 người, lập tức hô to lên rồi rời đi. Sau đó chúng ta gặp nhau ở bên ngoài.